500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chuyện ngoài ý muốn. Sáng tinh mơ, Chu Du bị dưới lầu tiếng la đánh thức rồi, bởi vì là người khác quan hệ. Chu Du cùng Trác ngủ đến cũng không bằng Leona thoải mái ổn định. Hai người xuống lầu sau liền nhìn thấy chính đang nói chuyện người một nhà. Leona nhìn thấy Chu Du xuống rồi, liền nói, Chu, sáng sớm hôm nay lương thực công ty ADM người liền gọi điện thoại lại đây. Bọn họ muốn bên ngoài những kia lương thực, còn hỏi ba ba ta có nguyện ý hay không cùng bọn họ ký kết lâu dài hợp đồng. Nói tới chỗ này, Leona liền rất bất đắc dĩ nói, ông nội ta quyết định lưu lại nông trường rồi, đây là truyền tam đại đến trong tay hắn bảo bối. Chu Du giải thích nói, ta ngày hôm qua cùng Hoàng Đào nói rồi thu mua sự tình. Hắn nói hắn sẽ hỗ trợ, rốt cuộc trong một đêm để người ta mấy trăm mẫu đất đều làm khô sạch sự. Tình quá mức khoa huyễn rồi. Chu Du liền hỏi một chút Hoàng Đào có biện pháp nào hay không. Hoàng Đào đáp ứng hỗ trợ, để Chu Du làm bộ không biết là có thể rồi. Leona biết chuyện này là Chu Du sắp xếp sau liền không hỏi thêm nữa rồi. Trực tiếp nói, ta muốn đưa muội muội ta đi trại hè, xe ta dùng một chút. Ok, Chu Du rất tự nhiên đáp ứng rồi. Yên Leona nghĩ đến một chuyện, nói rằng, ngày hôm qua không cẩn thận đã chết hai người thợ săn. Ta cũng rất đáng tiếc, bất quá sinh hoạt đều là phải tiếp tục. Ngày hôm nay sẽ có thợ săn mở ra máy bay trực thăng lại đây săn bắn lợn rừng. Bất quá chúng ta nơi này hẳn là không lợn rừng rồi. Lợn rừng đều là ăn bắp ngô, mà hiện tại trong ruộng đã không có bắp ngô cột rồi. Sở dĩ nếu cũng không có để ý chuyện này, John một nhà y nguyên là ở nói nhau. Lão John cho rằng nông trường còn có thể tiếp tục kinh doanh xuống. Mọi người ăn chút khổ liền có thể kiếm tiền. Johan cùng thê tử không chịu. Bọn họ cho rằng đi công ty dầu mỏ nơi đó làm việc kiếm tiền thoải mái hơn một chút. Hơn nữa còn có thể dọn nhà đến trong thành thị. Leona rất nhanh sẽ đưa muội muội đi dùng tiền trại hè rồi. Nhà các nàng dự trữ thật rất ít, vẫn luôn là mắc nợ trạng thái. Lần này bởi vì Leona trở về, để nữ hài hưng phấn lên, rốt cuộc tìm được muốn tiền tiêu vặt người. Ở Leona đi rồi, Chu Du liền cùng Trác ở phụ cận tản bộ. Trác, trong nhà của ngươi là tình huống thế nào? Cũng là nông trường chủ. Trác nói rằng, không, ta là độc thân gia đình. Phụ thân là một cái đã sớm đi gặp thượng đế tử quỷ. Mẫu thân ta cũng không phải một người tốt. Ta không muốn gặp lại nàng cùng nàng lão tình nhân. Trác đổi cái đề tài. Chúng ta đi bắn lợn rừng thế nào? Chu Du nhìn chung quanh. Nơi này đã không có lợn rừng rồi. Không bằng chúng ta đi trong thành xem phim chứ. Chắc cảm thấy ý đồ này rất tốt. Bất quá xe đã bị Leona lái đi rồi. Ta cho Leona gọi điện thoại. Làm cho nàng trở về mang lên chúng ta. Chu Du đột nhiên lại cảm giác đem Leona gọi trở về có chút. Không được. Liền nói. Nếu không chúng ta hay là đi bắn lợn rừng đi. Ngươi đi cầm súng. Chắc. Được. Rất nhanh Trác liền trở về cầm súng. Trên người nàng chỉ dẫn theo một cây súng lục. Lợn rừng lớn vẫn là súng trường càng tốt hơn điểm. Tuy rằng John nhà lúa mạch cùng bắp ngô cây nông nghiệp đều thu rồi. Thế nhưng trong nông trường động vật còn có thu khoản sự tình đều cần bận bịu. John một nhà không có thời gian để ý tới Trác cùng Chu Du hai cái này người ngoài. Chu Du cùng Trác đồng dạng là cũng không nghĩ ở lúc không có người chờ ở trong nhà. Trong nông trường không có chiếc thứ hai có thể mở xe rồi. Chắc nói rằng, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm dã ngoại, nhìn một chút có thể hay không gặp phải lợn rừng. Chu Du không ý kiến. Chắc thương pháp rất chuẩn. Hơn nữa lại là đặc chủng binh sĩ. Coi như là đụng tới lợn rừng cũng có thể giải quyết đi. Hai người cưỡi xe đạp rời đi nông trường nơi này. Xe đạp là Leona đệ đệ cùng muội muội. Xem như là rất giao thông bình thường công cụ. Lợn rừng không tìm được. Thế nhưng hai người rất nhanh sẽ đi đến bờ sông địa phương. Nơi này y nguyên là zone nhà nông trường phạm vi. Chu Vi bởi vì đều đang bận rộn thu gặt hoa màu quan hệ. Cũng không có người đến bờ sông chơi. Chu Du nhìn này mỹ lệ phong cảnh. Còn có ở ngày mùa hè chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng mặt nước. Liền cảm thấy nơi này rất thích hợp ngủ cùng câu cá. Trác đem vũ khí cùng ba lô ném ở trên mặt đất. Rất nhanh sẽ cởi áo khoác. Lộ ra bên trong sát người gợi cảm quần áo. Chu, ngươi nhìn ta đẹp không? Trác hướng về Chu Du lộ ra ám chỉ tính mỉm cười. Chu Du chính đang ngắm phong cảnh. Sau khi nghe liền liếc mắt nhìn. Đẹp đẽ a, ngươi vẫn luôn rất đẹp. Trác cảm giác Chu Du không có lĩnh hội ý của hắn. Người đàn ông này vẫn luôn là như vậy trì độn. Như thế yên tĩnh địa phương tốt. Không đến một phát thực sự là đáng tiếc rồi. Nhìn thấy Chu Du như vậy không hiểu tình thú. Đã tự mình chạy đến bờ sông nhặt lên hòn đá nhỏ. Trác liền đi tới. Ngươi đang làm gì? Chu Du cao hứng hô. Ném tảng đá chơi. Trác nhìn tìm kiếm đẹp đẽ hòn đá nhỏ. Sau đó cao hứng hướng về trong sông ném tảng đá Chu Du. Lộ ra không hiểu biểu tình. Này rất thú vị sao? Chu Du ngượng ngùng nói. Còn có thể đi. Ta chính là tẻ nhạt. Tùy tiện tìm điểm việc vui. Trác nhìn Chu Du tẻ nhạt đến ném tảng đá. Cũng không nghĩ tới tìm nàng việc vui. Liền cảm giác thấy hơi tức rồi. Ta cảm thấy hướng về trong nước ném tảng đá rất vô vị. Như vậy đi, hai chúng ta đến lẫn nhau ném tảng đá chơi. Lại như là ném tiết tương đương, Trác liếm một hồi đầu lưỡi. Mỉm cười nói, người thắng có thể cưỡi ở người thất bại trên mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du cảm giác này rất bình thường a. Bọn họ thường thường ban đêm chơi loại kia rất sáu trò chơi. Bất quá bị mỹ nữ vừa nói như thế. Chu Du cũng tới kinh rồi. Được, bất quá ta muốn trước trốn đi. Chờ ta nói ra mới có thể bắt đầu. Không thành vấn đề. Chu Du rất nhanh sẽ ngồi xổm xuống kiếm mấy cái hòn đá nhỏ trang trong túi. Sau đó cấp tốc vui vẻ đi ra ngoài tìm công sự che chắn. Trác nhìn Chu Du ở nơi đó làm chuyện nhàm chán. Tuy rằng Chu Du xem ra rất vui vẻ. Thế nhưng Trác chỉ cảm thấy người đàn ông này đúng là bất động khôi hài. Vào lúc này trực tiếp đem quần thoát không phải càng bớt việc sao? Bất quá nghĩ đến có chút nam nhân yêu thích săn bắn. Có chút yêu thích chơi game. Trác cảm thấy Chu Du vẫn là rất tốt. Liền ở Chu Du ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt tảng đá thời điểm. Từ chỗ cũ truyền đến máy bay trực thăng âm thanh. Trác nhìn sang. Phát hiện là một chiếc viết thợ săn công hội tiêu chí máy bay trực thăng. Chung quanh đây đều là tảng lớn thu gặt xong ruộng lúa mạch ruộng ngô. Hơn nữa trừ bỏ mấy cái tảng đá cùng đường dốc bên ngoài cũng không có những khác chướng ngại vật. Sở dĩ Trác không lo lắng những người kia sẽ nhận lầm người cùng lợn rừng. Liền ở Trác quan sát máy bay trực thăng thời điểm, đã chạy xa Chu Du cấp tốc cao hứng ném ra hòn đá nhỏ. Chu Du ý đồ xấu muốn dùng hòn đá nhỏ bắn trúng Trác gợi cảm bộ mông. Thế nhưng chính xác quá kém. Trác nhìn thấy phụ cận rơi xuống cục đá. Lại nhìn thấy đã nằm ngoài sườn núi nơi đó tìm công sự che chắn Chu Du. Tức khắc liền phác họa lên khóe miệng. Được rồi, ta cũng có chút lĩnh hội được ngươi này xấu bảo bối lạc thú tương đương. Trác rất nhanh sẽ từ trên mặt đất tìm một cái hòn đá nhỏ. Nàng nguyên bản là chờ Chu Du thắng rồi sau hai người đồng thời lăn bãi cỏ. Thế nhưng hiện tại cảm thấy vẫn là do nàng đến chủ động càng tốt hơn một chút. Chu Du rất nhanh sẽ ở trên cỏ lăn ra ngoài. Hắn cũng không muốn bị Trác tảng đá đập đến. Ở hai người dùng đặc thù phương thức quyết định tư thế cơ thể thời điểm. Chỗ cũ trên phi cơ ba người cũng chuẩn bị kỹ càng súng ngắm. Nhất định phải chuẩn xác trúng mục tiêu đầu của hắn. Người nam kia sẽ tà thuật. Nhất định phải đánh nổ đầu của hắn. Phi công vừa lái máy bay. Vừa hướng trong phi cơ hai cái tay đánh lén gọi lên. Một tên người da đen tay đánh lén chính ở trong phi cơ cầu xin. Lúc này nghe được lời sau liền ở trước ngực vẽ một chữ thập trống. Mặt khác một vị là một tên người da trắng tay đánh lén. Tay súng bắn tỉa này trong miệng chính nhai đồ vật. Ở phi cơ ngừng ổn sau liền trực tiếp đem súng ngắm nhắm ngay chút mặt. Người điều khiển lại lần nữa nói rằng, người phụ nữ kia là trong bộ đội đặc chủng. chúng ta cũng là, mặc dù là xuất ngũ. Nam tử người da trắng lộ ra trào phúng mỉm cười. Hắn không cho là mình so với những nữ nhân kia kém. Cũng rất rõ ràng nam nữ sai biệt. Nhìn một chút ta kỹ thuật, ta bảo đảm một súng. Chỉ cần một súng, người da trắng tay đánh lén bắt đầu không ngừng nhắm chuẩn. Lúc này trong ống ngắm cái kia châu Á nam nhân, đang ở một mặt hưng phấn ngồi chồm hổm trên mặt đất ẩn núp đối diện nữ nhân cục đá phóng. 1 triệu, là của ta rồi. Người da trắng tay đánh lén lộ ra mỉm cười. Lộ da trắng sáng răng. Hắn dùng sức ấn xuống ngón trỏ. Viên đạn từ lay động trên phi cơ bay ra ngoài. Ở ống hãm thanh cùng máy bay tạp âm dưới. Tiếng súng bị hoàn toàn che kín rồi. Trên cỏ Trác Chính đang tránh né Chu Du ám khí. Nàng cùng Leona đều rõ ràng Chu Du không thể đánh sự tình. Hiện tại tuy rằng có thể vọt thẳng đi qua đem Chu Du ngã nhào xuống đất. Thế nhưng như vậy một chút ý tứ cũng không có. Liền cho là bồi tiểu hài tử chơi game được rồi. Chắc cũng không vội vã kết thúc. Nguyên bản là còn có chút kỳ quái ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy Chu Du vui vẻ như vậy dáng vẻ. Liền dự định nhiều chơi một lúc. Liền ở trò chơi nhỏ chơi thật vui vẻ thời điểm. Chính nằm trên mặt đất cẩn thận nhìn lén đối diện tình huống Chu Du. Đột nhiên cảm giác sau gáy tê dần. Bất quá rất nhanh sẽ không đau rồi. Chu Du cấp tốc tránh né. Gây gâu. Lại bị bắn trúng rồi. Xong đời rồi. Cũng bị cưỡi mặt rồi. Liền ở Chu Du sản sinh loại ý nghĩ này thời điểm. Cách nơi này không bầu trời xa xăm trên. Xuất hiện ầm một tiếng. Máy bay nổ. Chu Du cùng Trác cấp tốc nhìn về phía tiếng nổ mạnh. Lúc này hai người cấp tốc chạy đến cùng một chỗ. Nhìn chỗ cũ kia nổ tung cũng không ngừng rơi xuống đồ vật máy bay trực thăng. Chuyện gì thế này? Chu Du đầy đầu dấu chấm hỏi. Trác cấp tốc nói rằng. Không biết, chúng ta đi về trước. Chu Du gật đầu đáp ứng. Cùng Trác đồng thời đi xe rời khỏi nơi này. Nổ tung máy bay rất nhanh sẽ đưa tới cảnh sát cùng truyền thông. Bất quá Chu Du cùng Trác đều trốn ở trong nhà. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Ngay lúc đó mục kích chứng nhân có rất nhiều. Đều biết là máy bay kia chính mình nổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.